Trẫm thuộc phái diễn xuất. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Từ Giản, người này, hắn càng ngày càng yêu thích ngày thứ hai bọn họ lại cùng nhau tắm suối nước nóng, hoàng đế nói là ôn tuyền đối với vết thương ở tay rất có lợi, đến cũng đã đến rồi, sao có thể không làm vài việc được vậy. Trẫm khi đó đưa đồ vật quý báu như vậy cho ngươi, ngươi mắt cũng không chớp cái nào đưa cho Hiếu Tông sao? Ngươi đối với Nhữ Dương Vương thật là tàn nhẫn. Lý Dụ than thở, Tiêu Từ Giản cảm thấy lời này nghe thật biệt nữ, chỉ nói. Hôm nay nếu đã nói trắng ra, vậy ta cũng hỏi bệ hạ một chút, lúc trước rốt cuộc có phải là cố ý hay không? Ta từng mấy lần viết thư đi Vân Châu hỏi thăm, thỉnh bệ hạ khuyên giúp quân tư. Bệ hạ không chỉ không đáp ứng, còn trước mặt mọi người xé thư của ta. Lý Dụ trong lòng chỉ còn một câu ngọa tao. Nhữ Dương Vương làm đến mức này, chẳng trách ngay cả Tiêu Từ Giản cũng cảm thấy thật thật giả giả không rõ ràng. Hoàng đế không lập tức trả lời, chỉ là nắm chặt Tiêu Từ Giản, đem y kéo đến ngực mình, ngực hắn dán vào lưng của Tiêu Từ Giản. Hắn một bên hôn lỗ tai Tiêu Từ Giản, một bên thấp giọng hỏi. Thừa tướng nghĩ sao? Tiêu Từ Giản nở nụ cười một tiếng, nói. Xem ra bệ hạ là người tài cao gan lớn, y đoán hoàng đế vẫn là Nhữ Dương Vương, là nửa thật nửa giả, giả bộ ngu ngốc. Đoán chừng dù không chừa mặt mũi cho thừa tướng như y, Hiếu Tông cũng chẳng làm gì hắn được. Điểm này Nhữ Dương Vương kỳ thực không tính sai. Nhữ Dương Vương sau lần trước mặt mọi người đùa giỡn vũ nhục Tiêu Thái Hậu đó, mới chính thức xui xẻo. Tiêu Từ Giản nhân cơ hội này buộc Hiếu Tông sửa lại đất phong của Nhữ Dương Vương. Chỉ có Lý Dụ mới biết duyên cớ, coi như Tiêu Từ Giản thông minh cực độ cũng sẽ không đoán đúng chân tướng. Hắn cũng không có ý định nói chân tướng cho Tiêu Từ Giản. Bệ hạ đối với bái bái là như thế nào? Tiêu Từ Giản đối với chuyện này nhiều ít vẫn còn có chút chú ý, đương nhiên y cũng sớm tin hoàng đế đối với bái bái cũng không mưu đồ, bằng không bằng vào năm đó, hoàng đế đã sớm có vô số cơ hội để đắc thủ với bái bái rồi. Lý Dụ đem hết thảy tội lỗi đổ lên rượu, trẫm ngày đó là thật say quá, say như chết, sau đó đều toàn là ăn nói linh tinh, bằng không sau đó làm sao có thể trượt chân rơi xuống nước được. Cũng sau một đêm đó ta mới thanh tỉnh hơn nhiều, biết uống rượu sẽ hỏng việc. Tiêu Từ Giản không nói gì, hoàng đế lấy lời giải thích này để tự bào chữa, y liền không truy hỏi nữa. Y không muốn moi lại những chuyện này, hoàng đế trầm mặc chốc lát hỏi ngược lại Tiêu Từ Giản. Người không hiếu kỳ trẫm là từ khi nào thì bắt đầu đối với ngươi chân thành sao? Hắn thấp giọng hỏi như vậy, lại đưa tay đi xoa mặt Tiêu Từ Giản, cho y ngồi trên hắn. Hai người một trận thở dốc, bên trong ôn tuyền nhàn nhạt mùi lưu huỳnh theo nhiệt khí bốc hơi, Tiêu Từ Giản hô hấp ôn nhu nhưng tràn ngập tình dục, không nhịn được than thở này hoàng đế nghe gần như là rên rỉ, so với xuân dược tốt nhất còn có tác dụng hơn. Hai người cọ sát hồi lâu, mới đưa trận này làm xong chuyện. Tiêu Từ Giản bệnh mới khỏi, hai ngày nay cùng hoàng đế tại bên trong ôn tuyền làm vài lần, chỉ cảm thấy nhiệt độc trong cơ thể như đã bị loại trừ hết. Từ ôn tuyền đi ra chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Y nhìn hoàng đế, cũng là một bộ dáng thỏa mãn, chân chính là mặt mày hớn hở. So với mấy tháng trước còn tốt hơn nhiều, hai người ngày này lại cùng nhau đi xem hỏa súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua mấy năm, hỏa súng đã sử dụng thành thục, hoàn toàn có thể dùng trên chiến trường. Tiêu Từ Giản muốn sắp xếp một trận đánh, mỗi một hỏa súng đều được đánh số thời gian chế tạo, tên của người chế tạo ra. Mỗi một viên đạn cũng được khắc ký hiệu, Tiêu Từ Giản tỉ mỉ nghiệm xem. Hoàng đế ở một bên nhìn, hỏi Tiêu Từ Giản, cái hỏa súng này, hiện ở trong triều người biết còn không nhiều. Có vài người biết cũng không phản đối, không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Thừa tướng tính toán thời điểm nào nói với trong triều, giải thích chuyện này. Tiêu Từ Giản nói, ta sẽ cùng mấy vị tướng quân đàm luận sắp xếp hỏa súng như thế nào. Còn những người khác trong triều, cũng không cố ý giải thích cái gì. Uy lực của vật này, ở trên chiến trường từng thử mấy lần, dĩ nhiên là đều rõ ràng. Thời điểm đó bệ hạ lại muốn chế tác lượng lớn, phân phối trong quân, sẽ không có trở ngại ngại gì. Chỉ sợ lúc đó sẽ có người sợ sệt vật này uy lực quá lớn. Y lại cẩn thận quan sát một phen, tự mình thử đánh mấy phát. Hoàng đế bởi vì tay chịu qua thương tổn, không thể chịu được lực đàn hồi như vậy. Bởi vậy không có vào trận, hai người lại nói chuyện hồi lâu mới trở lại. Trở lại, hai người ngồi chung một xe, thị vệ đều đi theo ở phía sau. Hoàng đế tâm tư còn nghĩ tới hỏa súng, nói tiếp. Ý của ngươi là, lần sau lại có thêm chiến sự, liền dùng thử hỏa súng. Tiêu Từ Giản nói, dùng để ngăn địch rất tốt, sợ là sợ, gần đây nội bộ không yên ổn. Một lần nữa đo đạc thổ địa tại Kinh Đô và vùng lân cận, Lâm Châu, Hứa Châu, đều tính là thuận lợi, toàn quốc có 3/4 địa phương đều đã tính thuận lợi, có cũng chỉ là chút khúc mắc. trong 2 năm này có thể hoàn thành công tác cơ bản. Nhưng có vài địa phương, núi cao hoàng đế xa, đại tộc đời đời chi chít, địa phương hẻo lánh, châu phủ cũng không dám đối với đại địa chủ địa phương kia manh động. Tình thế rằng co một đoạn thời gian, hoàng đế tự nhiên là không cho phép chuyện này tiếp diễn nữa. Tiêu Từ Giản lo lắng nếu còn rằng co, sẽ xảy ra chuyện. Y gần đây đều đang xem xét người tài ba chuẩn bị phái người thủ đoạn cường hãn lại linh hoạt làm khâm sai. Nhưng người tài ba y tự nhiên là không hy vọng để ở những địa phương kia. Tiêu Từ Giản đem ý nghĩ của chính mình nói cho hoàng đế. Hoàng đế không có phản đối. Đồ vật làm ra là để dùng. Sớm muộn đều phải đi đến bước này. Làm đi, ngươi xem đó mà làm. Ngươi làm việc có chừng mực. Ở hành cung Bích Hoài Sơn ở mấy ngày, hoàng đế liền đích thân tới biệt thự của Tiêu gia. Thời gian qua mấy năm, hoàng đế mới đến biệt thự của Tiêu gia. Lần này hoàng đế đem thái tử cùng đến. Thái tử đã hiển lộ ra bộ dáng tuấn tú tuy rằng vẫn tính trẻ con, nhưng khi nói chuyện đã ra dáng. Tiêu Từ Giản khôi phục thừa tướng liền cho y nhậm chức thái phó giảng dạy hoàng tử. Mấy đứa trẻ Tiêu gia chơi cùng thái tử chỉ là mấy hài tử này, huyết thống đều cách xa Tiêu Từ Giản. Mấy đứa trẻ tại trong sân chơi đá cầu, Tiêu Từ Giản đứng ở trên tầng gác nhìn, sắc mặt nhàn nhạt. Hoàng đế vốn là đang cùng Tiêu Từ Giản tới tầng gác tìm được một quyển sách cũ. Tìm, liền nghe phía ngoài tiếng hài đồng cười đùa, Tiêu Từ Giản dựa cửa sổ mà xem. Hoàng đế liền theo sang liếc mắt một cái, đúng dịp thấy một hài tử hơn người, không khỏi kêu một tiếng tốt. Tiêu Từ Giản lúc này mới khẽ mỉm cười, hoàng đế cũng không tìm sách nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn tầng gác này bí mật thị vệ cũng đều bảo vệ ở dưới lầu. Hắn liền đem Tiêu Từ Giản từ bên cửa sổ tha qua kéo tới sau tấm bình phong. Tiêu Từ Giản không ngăn cản hoàng đế càng ngày càng không chút kiêng kỵ cho Tiêu Từ Giản ngồi ở trên bàn sách nhấc hai chân lên, hắn từ hông mang ra hương cao. Bôi trơn, bôi giúp Tiêu Từ Giản, hoàng đế đứng ở bên cạnh bàn, hai tay ôm chặt Tiêu Từ Giản cứ như vậy đi vào. Tiêu Từ Giản trong lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy chính mình cũng điên rồi, dĩ nhiên lại tùy tiện như vậy, cho phép hoàng đế đối với y công thành đoạt đất. Ngoài cửa sổ chính là hài tử, dưới lầu chính là thị vệ. Hai người cũng không dám lớn tiếng, chỉ là hoàng đế không cẩn thận động tác quá mạnh, bàn cũ kỹ khó tránh khỏi phát ra két một tiếng. Động tác của hai người dừng lại, may là thanh âm kia chỉ là xuất hiện đột ngột, không lớn đến nỗi bên ngoài cửa cũng có thể nghe thấy, két vài tiếng, hai người cũng là liều mạng, có một phen kích thích đặc biệt. Hoàng đế một bên động, một bên lẩm bẩm, người nếu có thể sinh con, là tốt rồi, chậm mỗi ngày như thế cho ngươi, ngươi sinh cho chậm mấy đứa. Tiêu Từ Giản đang sảng khoái, nghe ăn nói linh tinh như thế, không nhịn được bấm eo hoàng đế một cái. Bên hông hoàng đế tê dần ngứa ngáy, kém chút quỳ xuống, thấp giọng quát lên. Đừng nhúc nhích, hai người ôm nhau liền một trận cuồng loạn. Đoạn này thời gian ở lại hành cung Bích Hoài Sơn, trong mắt người ngoài, hoàng đế du lãm sơn cảnh, thưởng hoa mai, tắm ôn tuyền, cưỡi ngựa, bắn nai, bơi hồ, mỗi ngày đều trải qua vô cùng phong phú. Nhưng trong mắt hoàng đế, hắn cảm thấy được khoảng thời gian này hắn tại Bích Hoài Sơn, chính là cùng Tiêu Từ Giản làm, cùng Tiêu Từ Giản làm, lại cùng Tiêu Từ Giản làm, xác thực mỗi ngày đều trải qua vô cùng phong phú. Trở lại trong kinh, Tiêu Từ Giản ngay lập tức liền bắt tay vào chuyện của hỏa súng. Khâm sai y đã xem xét tốt cho hoàng đế lựa chọn. Hoàng đế chọn một người hợp ý, Tiêu Từ Giản cùng vị khâm sai này nói chuyện 2 ngày. Đến ngày khâm sai lâm hành, Tiêu Từ Giản tự mình đi đưa khâm sai, cũng đem đội hỏa súng tự mình giao cho khâm sai. Sự tình bận bịu không xong, mà cũng may bây giờ tuy bận nhưng vẫn có thể tranh thủ thời gian được. Ở bề ngoài, bọn họ vĩnh viễn là quân cùng thần. Đây là một đạo tuyến không thể vượt qua. Hoàng đế không thể đem quan hệ của bọn họ công bố với dân chúng, mặc dù hoàng đế muốn, Tiêu Từ Giản cũng quyết không cho phép. Đây là bí mật không thể cho người biết. Chuyện này chỉ cần bị người viết một bút trên sử sách, thậm chí chỉ cần bị người không cầm quyền viết lại thôi, y đã chạy không thoát khỏi ngòi bút của họ rồi. Sách sử không thể nói dối, nhưng hắn ít nhất muốn đem một đoạn này xảo diệu ẩn đi. Hoàng đế cũng có nói mấy lời vô lý, nói đây là việc riêng tư của y và hắn. Y nghe chỉ là cười cười, thiên tử nào có việc riêng tư có thể nói chứ. Nhưng bọn họ là quan hệ mờ ám, lại cõng lấy người trong thiên hạ, làm gì có riêng tư. Mùa hè, hoàng đế liền đi hành cung nghỉ hè. Lần này, Tiêu Bái Bái cũng đi. Tiêu Từ Giản cùng Bái Bái nói rõ là mình sẽ không tái giá. Tiêu Thái Hậu thấy phụ thân kiên trì cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Nàng nhìn sắc mặt phụ thân, nói. Phụ thân quả nhiên vẫn là bận chuyện mới tốt, khí sắc so với khi ở nhà nhàn rỗi còn tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Từ Giản xưa nay làm người lao lực, từ khi bắt đầu chưa từng có thời gian dài nghỉ ngơi, chớ đừng nói chi là ngồi không ăn bám. Tiêu Thái Hậu thấy y phục hồi nguyên chức so với từ chức bận rộn hơn, nhưng khí sắc càng tốt, trong lòng cũng vui mừng rất nhiều. Y biết Bái Bái cả ngày rỗi rãnh ở trong cung, không lo ăn mặc, loại cuộc sống này cũng không thể khiến Bái Bái quá vui sướng. Y đem một ít sách cho nàng. Thời điểm ta viết hơi qua loa, con nhìn kỹ một chút, không riêng gì chỉnh lý, nếu con có kiến giải cũng có thể ở bên cạnh chú thích. Tiêu Từ Giản ôn hòa nói. Bái Bái ban đầu thật không dám tiếp nhận, chỉ nói. Phụ thân đem sách cho Tiêu Hoàn không phải càng tốt hơn sao? Chắc chắn huynh ấy sẽ vui mừng. Tiêu Từ Giản lắc đầu một cái. Nó tại Bắc Cương rất bận rộn, bây giờ cũng không có tâm tư mài những chữ này đâu. Trước hết để cho chính nó làm tốt chuyện đi đã. Con đọc sách nhiều tài hoa, sách này liền giao cho con. Bái Bái lúc này mới cẩn thận nhận, trong lòng nàng vui mừng, hướng Tiêu Từ Giản bảo đảm nhất định đem quyển sách này đọc kỹ. Nàng biết điều này có ý vị gì, này chính là cha nàng truyền lại tác phẩm cho đời sau, nàng phải hoàn thành ý nghĩa trọng đại. Tiếp nhận sách nàng lại hỏi một câu, con nghe nói gần đây Lượng Điền sự có tiến triển nhanh. Khâm Sai Tiêu Từ Giản phái đi vô cùng đắc lực, đã có chút tiến triển. Cũng không thể nói là tiến triển nhanh, sự tình có chuyển biến tốt mà thôi. Có thể mấy người ở địa phương kia làm kế hoãn binh. Tiêu Từ Giản nói, Bái Bái không nhịn được nhắc nhở Tiêu Từ Giản, hoàng đế không biết có thái độ gì. Nàng sợ đại sự đo đạc này làm xong, hoàng đế liền sẽ một cước đem Tiêu Từ Giản cùng Tiêu gia đá sang một bên. Nàng có chút bất an, hoàng đế này nàng gặp qua mấy lần, nhiều lần cảm giác ấn tượng đều không giống nhau, nàng cũng không thể không bình luận một câu khó lường. Tiêu Từ Giản nói, không ngại, lần này hắn sẽ không. Bái Bái nói, phụ thân vì sao lại tin tưởng như thế? Tiêu Từ Giản trong đầu phút chốc hiện ra vài hình ảnh, y càng không cách nào nhìn thẳng Bái Bái, y chỉ có thể chuyển ánh mắt nhàn nhạt nói. Bái Bái, con yên tâm, thật không sao. Y không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói như vậy. Nhưng y biết cõi đời này nào có chuyện vạn phần xác định. Nếu như lý dụ làm xong việc đo đạc thổ địa, liền đối với y mất hết hứng thú, vậy thật có thể đem y lần thứ hai đá qua một bên. Nếu như đến lúc đó, y nên làm gì để tự vệ? Vừa mới bắt đầu, cái vấn đề này liền thỉnh thoảng quanh quẩn tại trong lòng y, nhưng là từ ngày y tiếp nhận hoàng đế, từ khi y nhìn thấy hoàng đế phun ra một ngụm máu, y liền biết cái vấn đề này không có đáp án. Y đã đem ranh giới cuối cùng của mình giao ra. Nếu như y cùng với hoàng đế đi tới bước kia, y chỉ có thể tự nhủ một câu, Tiêu Từ Giản a Tiêu Từ Giản, ngươi đây là tự làm tự chịu. Rời đi, Tiêu Từ Giản đi đến nơi của hoàng đế. Hoàng đế đang vẽ tranh, thấy Tiêu Từ Giản đến, chỉ ngẩng đầu chào hỏi một tiếng rồi tiếp tục vẽ hoa sen đồ. Tiêu Từ Giản an vị ở một bên, xem ra hoàng đế mới vừa phê duyệt sổ con. Hai người yên tĩnh ngồi đối diện, chỉ nghe được trong bóng cây cất giấu tiếng ve kêu, tại đây giữa cảnh ngày hè càng là vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, Lý Dụ gác bút lại, đến bên người Tiêu Từ Giản ngồi xuống, hỏi. Làm sao vậy? Một mặt âm trầm, Bái Bái nói cái gì? Tiêu Từ Giản lắc đầu một cái, y chỉ là có chút không lên được tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y vẫn còn vì tương lai còn chưa xảy ra mà lo lắng đến ăn ngủ không yên. Hoàng đế khẽ khàng vuốt xoa mờ u bàn tay của y, liền rời tay đi chỗ khác, không có làm gì. Ta biết ngươi lo lắng Bái Bái, nàng còn quá trẻ tuổi. Tiêu Từ Giản vốn là an bài cho nàng rất tốt, Bái Bái gả cho Hiếu Tông, nếu không phải Hiếu Tông chết sớm, vốn phải là đế hậu hòa thuận, một đôi đáng yêu đến cỡ nào. Bái Bái mười mấy tuổi liền chịu thiệt, mấy năm trôi qua, đối với Hiếu Tông dần dần phai nhạt, ở trong cung những ngày qua chỉ có thể làm vài việc nàng thích. Tiêu Hoàn cũng không nhắc lại, Tiêu Hoàn chính mình đối với người khác động tâm, hơn nữa sau đó một thời gian ma suy quỷ khiến, một đôi cũng tản đi. Bây giờ Trịnh Anh làm vương phi thoải mái, hài tử tại vương phủ cũng an ổn. Tiêu Hoàn ở Bắc Cương làm lại sự nghiệp, trong vòng mấy năm cũng sẽ không hồi kinh. Lý Dụ nghĩ cũng biết tâm tình của Tiêu Từ Giản, chờ sau này, hắn đứng lên, liền khẽ vuốt xoa bả vai Tiêu Từ Giản. Chấm sẽ cho Bái Bái tái giá được không? Hoàng hậu hoặc Thái hậu tái giá cũng có, chỉ là chuyện này nhất định phải thận trọng. Tiêu Từ Giản thở dài, nhìn nàng vui vẻ như vậy, xem bản thân nàng muốn thế nào đã. Y sẽ không tự ý cho Bái Bái tái giá, cũng sẽ không ép Bái Bái gả đi. Còn có Tiêu Hoàn, người nếu như không nỡ, chấm chịu cậu ta trở về, chỉ cần một câu nói mà thôi. Hoàng đế ôn nhu nói, Tiêu Từ Giản vẫn như cũ cự tuyệt, Tiêu Hoàn đang cố gắng đặt chân tại Bắc Cương, đã lần đầu thu hái thành quả. Y hà tất đem nhi tử hạn chế ở trước mặt mình. Để cho nó ở đó đi, Y nói, hoàng đế bỗng nhiên nở nụ cười, ta chợt nhớ tới chuyện. lần đo đạc này đã gây nên xích mích cho Tiêu Thị đi. Tiêu Từ Giản nói, chuyện như vậy không đáng giá nhắc tới, y là người trấn giữ trong nhà, tuy rằng không ít thân thích cùng y trở mặt nhưng y không quan tâm. Chỉ cần y một ngày ở vị trí này, Tiêu Thị cũng không thể rời bỏ y, hoàng đế than thở. Ngươi chẳng lẽ còn cô đơn hơn ta sao? Tiêu Từ Giản không khỏi bật cười, y nở nụ cười, hoàng đế chỉ có thể nhìn khuôn mặt của y, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bệ hạ lời ấy thật nghiêm trọng, thần ít nhất còn có bệ hạ còn muốn vì bệ hạ, vì bách tính mà góp chút sức. Ban đêm hôm ấy, hoàng đế cùng thừa tướng đi bơi hồ. Đêm đã khuya trên thuyền nhóm công nhân đều rón rén, phảng phất sợ kinh ngạc ánh trăng. Thuyền tại trên hồ chậm rãi di động, nước rất sâu, âm thanh trái lại yên tĩnh. Hoàng đế cùng thừa tướng nằm ở trên thuyền, nhìn ánh trăng đổ vào hồ. Bọn họ mới vừa làm qua, lúc này một nửa thỏa mãn một nửa hư không, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Nói Tiêu Từ Giản cũng có chút buồn ngủ, y nghe hoàng đế nói chuyện, dần dần nhắm mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh mà nghe. Buổi tối trên mặt hồ vô cùng mát mẻ, làm xong chuyện này, liền cảm thấy ngủ ngon, y thả lỏng thân thể, hết sức thoải mái. Phác chi, hoàng đế gọi y trầm thấp mà ừ một tiếng. Hoàng đế cầm thảm nhẹ nhàng đắp trên người y cũng không nhúc nhích, Phác Chi, hôm nay ban ngày nói, chậm biết, chậm rõ ràng ngươi. Ngươi không sợ cô đơn, hoàng đế không biết là hướng về phía y nói, hay là đang lầm bầm lầu bầu. Y đương nhiên không sợ cô đơn, nếu y sợ việc này cũng sẽ không đi đến hôm nay. Cho nên ngươi cũng không cần sợ chậm sẽ phụ ngươi. Hoàng đế cầm tay y, Tiêu Từ Giản lúc này mới mở hai mắt ra, y thấp giọng hỏi ngược lại hoàng đế. Gì, y là sợ cái này, chính y cũng không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y không chỉ có đem đường biên ngang giao ra tâm cũng giao ra rồi sao? Nếu như không đem trái tim giao ra y làm sao sẽ sợ? Hoàng đế gật gật đầu, hắn không cần thề, hắn chỉ muốn nói một lời tâm tình. Có một lời kịch rất có phong cách hắn đã sớm muốn nói rồi. Hắn nói, chẫm là quốc gia, Tiêu Từ Giản nhìn hắn cũng nhìn Tiêu Từ Giản, hắn nói. Chẫm vừa muốn làm quốc gia của ngươi, cũng muốn làm nhà của ngươi. Hoàn, cách chương.